Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 171, nhóm đầu tiên thành viên tổ chức, canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Trạch nhà 10 phần phổ thông. Chỉ là một tòa 10 phần phổ thông phòng nhỏ. Ngay cả một viện tử cũng không có. Nhà trệt cũng 10 phần cũ kỹ. Thuộc về nguy phòng cái kia một loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiến vào Lâm Trạch nhà. Diệp Thiên thấy được một tên nằm chiếu trên giường thiếu nữ. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt. Hết sức yếu ớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu nữ này chính là Lâm Trạch muội muội. Lâm Y Y nhìn thấy Lâm Trạch. Suy yếu nói ra. Ca ca, ngươi đã trở về. Vị này là ngươi bằng hữu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Y Y, đây là tới từ Phú Hào khu đại nhân. Lâm Trạch vội vàng hướng Lâm Y Y giới thiệu đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa nghe đến Diệp Thiên thân phận, Lâm Y Y dọa đến vội vàng muốn đứng lên, cho Diệp Thiên hành lễ, sợ đắc tội Diệp Thiên, không sử dụng đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên khoát khoát tay đảo, Lâm Trạch chuẩn bị cho muội muội sắc thuốc, Diệp Thiên một thanh ngăn lại đảo, không cần sắc thuốc, người cái này chút dược mặc dù không tệ. Trị liệu phổ thông tật bệnh đều có thể nhanh chóng khôi phục tới. Nhưng ngươi muội muội thân thể quá hư nhược. Dược là đại bổ. Thân thể quá hư nhược ăn dược này không phải là chuyện tốt tình. 697. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, cái kia đại nhân. Ta nên làm cái gì? Lâm Trạch luống cuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn căn bản không hiểu dược lý. Chỉ nghe người ta nói dược này có thể trị đại bộ phận tật bệnh. Lúc này mới mua sắm đến cho mình muội muội uống. Cũng không có cân nhắc đến muội muội thân thể hư yếu vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác ngã bệnh. Là bật người liền đi chữa bệnh. Thân thể cũng không phải là rất hư nhược. Mà Lâm Y Y lại phát bệnh đã lâu. Lại một mực ăn đều không dinh dưỡng. Thân thể so phổ thông tiểu hài tử còn không bằng. Tự nhiên thủ không được liệt dược bổ. Bệnh này không có gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cong ngón búng ra. Một giọt bạch sắc giọt nước thuốc vào Lâm Y Y trong miệng. Theo yết hầu tiến nhập nàng thân thể. Rất nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Y Y sắc mặt biến thành bình thường huyết sắc. Khí tức cũng ổn định lại. Ca ca, ta cảm giác tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Y Y từ trên giường ngồi dậy. Thập phần hưng phấn đạo. Đại nhân, đa tạ ngươi. Thuốc kia bao nhiêu tiền? Ta sau này cố gắng kiếm tiền trả lại ngươi. Lâm Trạch tạ ơn đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, thuốc kia không đáng tiền. Diệp Thiên thuận miệng đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng trên thực tế, cái kia một giọt nếu là chữa thương chữa bệnh chi dược. Một giọt liền muốn mấy chục vạn. Là người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Nếu là Lâm Trạch thật muốn còn mà nói. Không trở thành võ giả cả một đời cũng còn không lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Trạch, ngươi muốn trở thành võ giả a? So vừa rồi cái kia gọi là Trương Long thiếu niên càng cường đại. Diệp Thiên đột nhiên mở miệng đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chuyên cua tui. Nét, à ta cũng có thể trở thành cường đại võ giả. Lâm Trạch sợ ngây người. Hắn có thể biết rõ bản thân thiên phú. Mới hạng hai thiên phú tu luyện. Rất khó trở thành võ giả. Coi như may mắn trở thành võ giả. Cũng không có cách nào tiến thêm một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần có thể tăng lên thiên phú tu luyện bảo vật, hắn căn bản liền không biết, cũng chưa nghe nói qua, tự nhiên sẽ không liên tưởng đến như thế bảo vật. Không, kỳ thật ngươi thiên phú rất tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý ta, ta có thể bồi dưỡng ngươi trở thành chân chính cường giả. Thậm chí muội muội của ngươi cũng có thể gia nhập thực lực của ta. Lấy được ta bồi dưỡng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên mười phần nghiêm túc nói ra. Hắn thật sao nhìn Lâm Trạch đáng thương. Người đáng thương có nhiều lắm. Hắn không biết vô duyên vô cớ trợ giúp một cái người bình thường. Mà sở dĩ trợ giúp Lâm Trạch cùng Lâm Y Y là coi trọng bọn hắn thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người khác không phát hiện được bọn hắn thiên phú. Diệp Thiên còn có thể không phát hiện được. Tại Diệp Thiên phục chế thiên phú phía dưới. Huynh muội bọn họ hai thiên phú mười phân rõ ràng mà cho thấy đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân loại, Lâm Trạch, thiên phú tu luyện, hạng 2. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp, chưa giác tỉnh, kiếm pháp thiên phú, đỉnh cấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng thiên phú, trung đẳng, chưa giác tỉnh, nhân loại, Lâm Y Y, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên phú tu luyện, thần tinh, tốc độ thiên phú, đỉnh cấp, chưa giác tỉnh, trận pháp thiên phú, thần tinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm pháp thiên phú, cao đẳng, chưa giác tỉnh. Nhìn thấy hai người này thiên phú thời điểm, Diệp Thiên là vô cùng khiếp sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không nghĩ đến hai cái này phù hợp hắn mời chào mục tiêu người lại là thân huynh muội. Lâm Trạch thiên phú chiến đấu hết sức tốt. Đỉnh cấp kiếm pháp thiên phú cùng trung đẳng lực lượng thiên phú rõ ràng có thể điệp ra. Chỉ cần tăng lên hắn thiên phú tu luyện, hắn tuyệt đối có thể trưởng thành 10 phần cường đại vương giả bảng cường giả. Mà Lâm Y Y mặc dù đang chiến đấu thiên phú không bằng Lâm Trạch, nhưng nàng thiên phú tu luyện rất cao, không kém gì Trung Hải siêu cấp căn cứ chân chính thiên tài. Thần tinh cấp thiên phú đủ để cho nàng trở thành thánh cấp tồn tại. Hơn nữa còn có cao đẳng kiếm pháp thiên phú và đỉnh cấp tốc độ thiên phú. Sức chiến đấu cũng không yếu. Nhưng càng trọng yếu là, nàng nắm giữ thần tinh cấp trận pháp thiên phú A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần tinh cấp trận pháp thiên phú là khái niệm gì? Diệp Thiên còn là lần thứ nhất gặp được thần tinh cấp trận pháp thiên phú. Trung Hải siêu cấp căn cứ có lẽ có thần tinh cấp trận pháp sư. Nhưng tuyệt đối 10 phần hiếm thấy. Một khi bị phát hiện, tuyệt đối là 4 đại thế lực tầng tầng bảo vệ. Người như vậy mới quá hiếm thấy. Cũng quá trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không nghĩ đến bản thân vận khí vậy mà như thế chuyện tốt. Dĩ nhiên có thể đào móc đến như thế thiên tài. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Trạch bị khiếp sợ. Đến từ khu nhà giàu đại nhân vật lại muốn mời chào hắn. Còn nói muốn bồi dưỡng hắn. Thật giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lừa đảo, khẳng định không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mặc dù không biết Diệp Thiên vừa rồi cứu muội muội hắn dược dịch trị giá bao nhiêu tiền. Nhưng chớp mắt liền để muội muội hắn khỏi bệnh rồi. Dạng này dược dịch tuyệt đối 10 phần đắt đỏ. Đem hắn cùng muội muội bán cũng không đáng cái kia một giọt dược dịch. Huống hồ Diệp Thiên thực lực. Hắn cũng suy đoán 1-2. Khẳng định là tông sư trở lên đại nhân vật. Không có khả năng đi lừa gạt hai người bọn họ người bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại nhân, ta nguyện ý gia nhập ngươi thế lực. Lâm Trạch biết rõ đây là một cái cơ hội. Một cái trở thành cường đại võ giả cơ hội. Nếu là không có Diệp Thiên trợ giúp, hắn cả một đời cũng đừng hòng trở thành võ giả. Hơn nữa Diệp Thiên một khi rời đi, Trương Long còn sẽ tiếp tục khi dễ hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi muốn rõ ràng một chút. Một khi gia nhập ta thế lực, liền vĩnh viễn không được phản bội. Diệp Thiên trầm giọng đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội đại nhân. Ta Lâm Trạch ở đây thề. Lâm Trạch phát khởi lời thề. Mà Lâm Y Y cũng thề sẽ không phản bội Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến tận đây, hai người gia nhập Diệp Thiên thế lực. Cũng là nhóm thành viên đầu tiên. Hai người gia nhập sau đó. Diệp Thiên hơi nhỏ bé biết một chút gia đình bọn họ tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai hai người không gặp qua cha mình. Chỉ biết rõ mẫu thân mình là một cái phổ thông nữ tử. Mà phụ thân là một cái cường đại võ giả. Về phần cỡ nào cường đại, bọn hắn không có cái gì khái niệm. Khi đó, bọn hắn mặc dù cũng ở tại khu bình dân, nhưng ở là lớn biệt viện. Gia cảnh cũng không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng một lần ngoài ý muốn, bọn hắn phụ thân chết tại dã ngoại, lại cũng không có trở lại qua. Mà bọn hắn mẫu thân mấy năm sau đó cũng buồn bực sầu não mà chết. Lưu lại hai người bọn họ. Lúc đầu, bọn hắn phụ mẫu cũng lưu không ít tiền cho bọn hắn. Nhưng bởi vì lúc ấy bọn hắn tuổi nhỏ, bị người nhận nuôi, mà những cái kia tài chính cũng bị cái kia người nhà chiếm lấy rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy năm sau đó, cái kia người nhà chạy tới khu nhà giàu. Cũng không thấy nữa bóng dáng. Mà hai người bọn họ huynh đệ liền bị khu bình dân chính thức cho an bài vào cái này căn phòng bên trong. Một thẳng đến hôm nay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên đoán chừng hai người phụ thân hẳn là một tên vương cấp. Hơn nữa còn là phi thường cường đại vương cấp. Cho nên mới ra đời hai người bọn họ thiên phú 10 phần không thiếu hài tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đại nhân 1, 6. Chúng ta thế lực tên gọi là gì? Lâm Y Y hiếu kỳ hỏi đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gọi, Diệp Thiên lúc này mới nhớ tới bản thân không có cho thế lực đặt tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nên lên tên là gì đây? Chúng ta thế lực liền kêu Thiên Các A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên một cái tên đảo. Nghe xong Diệp Thiên do dự lại hạ quyết định bộ dáng. Lâm Y Y đột nhiên ý thức được một vấn đề. Diệp Thiên đại nhân. Cái này thế lực sẽ không là ngươi vừa rồi thành lập a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên Lâm Trạch giật nảy mình, vội vàng đạo, y y, không được đối Diệp Thiên đại nhân vô lễ. Hắn sợ muội muội trực tiếp hỏi như vậy Diệp Thiên, sẽ khiến Diệp Thiên trách cứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có gì, tiểu hài tử hiếu kỳ hỏi một chút thôi. Bất quá Y Y nói không sai. Thiên các cái này thế lực xác thực là vừa vặn thành lập. Nhưng ta tin tưởng ngày sau Thiên các tất nhiên trở thành Trung Hải siêu cấp căn cứ đỉnh tiêm đại thế lực một trong. Diệp Thiên sờ lên Y Y đầu. Đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp Diệp Thiên không có phát sinh khí. Lâm Trạch lúc này mới lỏng một cái khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.